Đan Vũ Càn Khôn, chương 1061, Thanh Long Kỹ Cường Đại 1, gocchuyenaudio.com. Người này vốn có thể chống đỡ một hồi, nhưng hắn sẽ không nghĩ tới một gã bát cấp võ thánh có thể đột nhiên bộc phát ra lực lượng đáng sợ như vậy. Thời điểm sắp chết, trong mắt hắn vẫn tràn đầy kinh hãi cùng khiếp sợ. Bát cấp võ thánh này tựa hồ có chút thực lực, chứng kiến Tần Phàm nhẹ nhàng như vậy liền giết chết một gã cửu cấp võ thánh, một ít người ở phụ cận cũng phát hiện Tần Phàm bất đồng, sau đó rất nhanh lại có một gã cửu cấp võ thánh hướng về bên này dựa sát tới. Mà bởi vì nhiều người hỗn chiến, ở trong hỗn chiến đều là dựa vào cận chiến, rất ít sử dụng vũ kỹ cường lực. Mà muốn so đấu vũ kỹ, song phương đều sẽ tự động bay đến giữa không trung lại đánh nhau, để tránh ngộ thương người mình. Tên cửu cấp võ thánh này cầm trong tay một thanh trường thương màu bạc, sắc mặt lạnh lùng, thời điểm hắn tới gần Tần Phàm trong phạm vi 3 trượng, lập tức hoành thương quét qua, như là độc xà hướng về Tần Phàm xảo trá công tới. Khí lực trên ngọn thương này là kim hỏa kết hợp, đả thông ngũ hành không gian, lộ ra bá đạo mà lăng lệ ác liệt, phía trên không gian vòng qua vòng lại lấy tiếng bạo nổ, cho thấy một thương này có lực công kích không kém. Nhất thốn trường nhất thốn cường, dài một thốn mạnh một thốn. Không thể không nói, một cây trường thương này từ sử dụng kỹ xảo cùng lực công kích đều là rất mạnh, người kia cũng có thể nói là cường giả bên trong cửu cấp võ thánh, trách không được sau khi nhìn thấy Tần Phàm nhẹ nhõm giết chết một tên cửu cấp võ thánh còn dám đến đây công kích. Tới tốt, đối mặt một điểm hàn mang lao nhanh mà đến kia, mũi thương kình khí phá không, Tần Phàm không chút hoang mang, con mắt của hắn lại ngưng tụ lần nữa. Sau đó hắn cũng không né tránh, chỉ là khí lực trên người vào lúc đó nhanh chóng ngưng tụ, huyền vũ chi khí tạo thành một tầng hộ giáp chắc chắn hộ vệ lấy toàn thân. Đinh một thương của cửu cấp võ thánh này đâm trúng thân thể Tần Phàm, nhưng mà giống như là đã đâm trúng tiết bản, tiếng vang thanh thúy truyền đến, người nọ cảm giác được cổ tay mình cũng có chút như nhũn ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy mũi thương của mình chỉ là gần kề tiến nhập vào quy tắc tiểu thế giới cá nhân của Tần Phàm một chút, sau đó đã bị một cổ huyền khí phòng hộ đặc thù ngăn cản, không thể nào tiến thêm được nữa. Tại sao có thể như vậy? Chứng kiến Tần Phàm có được lực phòng hộ đáng sợ như vậy, trên mặt cửu cấp võ thánh kia không khỏi lộ ra khiếp sợ cùng vẻ động dung, vội vàng muốn rút trường thương ra nhanh chóng thối lui. Nhưng mà đã quá muộn. Ánh mắt của Tần Phàm lạnh lẽo, sau đó huyền vũ chi khí trên người chuyển động giống như là một vòng xoáy, kình khí biến thành nước bùn cùng nước chảy liên tục trực tiếp cuốn lấy đầu thương của cửu cấp võ thánh kia, làm cho đối phương tiến thối lưỡng nan. Sau đó tay lại dùng lực kéo một phát đem cả người cửu cấp võ thánh kia kéo đi qua. Thanh Long trùng kích, tiếp theo trong nháy mắt khí kình của hắn tụ lại, sau đó nắm đấm bao vây lấy kình khí năm nguyên hợp nhất, như là một đầu bạo long phẫn nộ bạo sông mà ra, long ảnh trùng trùng điệp điệp hung hăng đâm vào trên lồng ngực tên cửu cấp võ thánh này. Bành giống như là một quả đạn pháo cường lực, một quyền này của Tần Phàm mang theo lực lượng tính hủy diệt đột nhiên bộc phát, một tiếng vang nặng nề vang lên, năng lượng trùng kích đề cao tầng tầng, hai mắt của tên cửu cấp võ thánh kia bắt đầu. gocchuyenaudio.com Trừng lớn, hắn cũng như người thứ nhất bị Tần Phàm giết chết kia, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin được chi sắc. Hắn từ khi phát ra một thương kia cũng đã đề phòng lấy tốc độ cùng lực công kích đáng sợ kia của Tần Phàm, cho nên là ý định dựa vào khoảng cách trường thương làm ưu thế đến tiến hành so đấu. Nhưng hắn cũng thật không ngờ, phòng ngự của Tần Phàm vậy mà cũng có thể đáng sợ đến trình độ này, cái này chỉ là bát cấp võ thánh mà thôi. Ở thời điểm sắp chết, tên cửu cấp võ thánh kia cơ hồ có thể nghĩ đến, nếu đợi người bát cấp võ thánh này trở thành bán thần cường giả, sức chiến đấu hắn phát huy ra tuyệt đối là khủng bố đến khó có thể tưởng tượng, đáng tiếc hắn đã không có cơ hội thấy được. Một chiêu thanh long trùng kích này của Tần Phàm chính là một loại thanh long kỹ sau khi hắn ngộ ra thanh long thám trảo cùng thanh long thăng thiên, một chiêu này hắn kết hợp phương thức phát kình của vạn nhiêu sông tới tiến hành dung hợp, đem vạn nhiêu sông tới đã phát triển đến cực hạn kia trở thành vũ kỹ tiềm lực càng lớn này. Thanh long xông tới, vạn long trùng kích nếu như một khi hoàn toàn thi triển ra, chỉ là ở khí thế so với vạn nhiêu xông tới còn mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa uy lực so với vạn nhiêu xông tới còn sâu sắc tăng lên. Có thể nói, cửu cấp võ thánh căn bản không có khả năng chịu đựng được một kích như vậy. Gã cửu cấp võ thánh cầm thương này, thậm chí thực lực so với Tần Quan còn mạnh hơn một điểm, nhưng bây giờ đối với Tần Phàm cơ hồ hoàn toàn không có uy hiếp. Hiện tại cửu cấp võ thánh đối với ta mà nói, vẫn là quá dễ dàng rồi. Nhìn xem lại một gã cửu cấp võ thánh ngã xuống, lúc này trong nội tâm Tần Phàm cũng không khỏi thầm nói. Hắn nhanh chóng nhận lấy chữ vật giới chỉ của hai gã cửu cấp võ thánh bị giết chết vừa rồi, trên thực tế hắn cũng không phải loại người sẽ chủ động đi tiến hành sự tình giết người cướp của, nhưng mà nếu có người đem chú ý đánh tới trên người hắn, hắn cũng chưa bao giờ sẽ chú ý đi phản đoạt trở lại. Nói một cách khác, hai cái nhẫn này đều là chiến lợi phẩm. nhận lấy hai cái nhẫn chữ vật, sau đó ánh mắt ở trong đám người xẹt qua, hắn đem mục tiêu đặt ở trên người Nhất Kiếp Bán Thần. Vốn bởi vì hắn chỉ là bát cấp võ thánh, những bán thần cường giả này khinh thường ra tay đối với hắn đấy. Nhưng mà sau khi hắn gọn gàng linh hoạt giết chết hai gã cửu cấp võ thánh như thế, vẫn là đưa tới một ít chú ý. Cửu cấp võ thánh, vào lúc đó đều là sinh lòng kiêng kỵ, không dám hướng về hắn đến gần. Không biết ta ở dưới trạng thái bình thường, cùng Nhất Kiếp Bán Thần cường giả chênh lệch như thế nào? Trong nội tâm Tần Phàm lại thầm suy nghĩ nói, thời điểm ở Vũ Thiên Đại Lục tuy cuối cùng nhất hắn cùng có được thực lực cùng cửu U Ngân Giao kia chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, nhưng này cũng không phải trạng thái bình thường của hắn, là ở dưới tình huống hóa thân kỳ lân, hơn nữa còn kích phát huyết mạch huyết kỳ lân mới có thể làm được. Bất quá khi đó hắn chỉ là ngũ cấp võ thánh, hiện tại hắn đã là bát cấp võ thánh đỉnh phong, tiếp cận cửu cấp võ thánh, hơn nữa đi tới tân thế giới, từng cái phương diện của hắn đều đã tăng lên rất lớn, thậm chí lực lượng bên trong ma trùng cũng lộ ra càng thêm bừng bừng phấn chấn. Thật giống như thanh long kỹ của hắn so với thời điểm ở Vũ Thiên Đại Lục trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cách chương.